Sau khi tận thế tôi được bạn trai cũ cứu. Chương 101 được cứu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dòng nước trong suốt vây quanh thân, hình thành một lớp tường nước bảo vệ. Mạnh Giang Thiên tung người nhảy xuống hồ không có ánh sáng ban ngày, để tiết kiệm điện, hồ cũng không có đèn đường, đáy hồ tối tăm. Mạnh Giang Thiên nhảy xuống liền hối hận. Lấy điện thoại di động ra, bật đèn pin để thử, chỉ có thể chiếu sáng một chút phạm vi bên cạnh. Cứ tiếp tục như vậy cũng nguy hiểm, Mạnh Giang Thiên không chuẩn bị tiếp tục, vẫn là ngày mai thừa dịp bình minh trở lại. Chỉ để về nhà bằng trực thăng, anh không cần phải liều mạng như vậy. Đang chuẩn bị thu hồi điện thoại di động, bên tai đột nhiên truyền đến một tiếng kêu rất nặng nề, giống như là có tiếng gì sét bị kéo ra. Mạnh Giang Thiên nhất thời dừng lại thân thể, ở trong nước đen kịt nghe âm thanh đến từ đâu. Tiếng kêu dần dần vang dội và dày đặc, Mạnh Giang Thiên rốt cục cũng xác nhận được nguồn gốc của thanh âm, chính là đáy hồ dưới chân anh. Trong hồ tựa hồ xuất hiện một ít tạp chất bắt đầu trở nên đục ngầu, tốc độ dòng nước cũng dần dần tăng tốc. Mạnh Giang Thiên vội vàng tắt điện thoại di động, nếu dưới đáy hồ có thứ gì đó xuất hiện, ánh sáng của điện thoại quá dễ thấy. Dòng nước theo một hướng bắt đầu xoay tròn, dần dần hình thành một vòng xoáy, lực hút càng lúc càng lớn, Mạnh Giang Thiên sắp bị hút vào, vội vàng bay ra khỏi mặt nước. Vẫn là cây đại thụ bên hồ, Mạnh Giang Thiên trốn ở phía sau cây, chờ đợi vật thể không xác định trong hồ đi ra. Vòng xoáy trên mặt hồ càng lúc càng lớn, mùi hôi của thịt thối chậm rãi tràn ngập. Vòng xoáy tựa hồ đạt tới cực hạn, nước bị hút vào đáy hồ đột nhiên trào ngược giống như đài phun nước phun ra. Nhưng mà lúc này đây, nước hồ phun ra lại mang theo đại lượng zombie cùng nhau tung ra. Zombie rơi xuống đất lảo đảo phân tán ra bốn phía. Cuối cùng tôi đã tìm thấy một nơi. Mạnh Giang Thiên trong lòng vui vẻ, cũng không để ý tới zombie chạy trốn, lập tức bấm số điện thoại di động gọi bộ phận tình báo. Tiếng chuông chỉ vang lên một tiếng đã được nhận. Mạnh tiên sinh, đối diện là thanh âm của Dung Hạc Đường. Tôi tìm được chỗ zombie đi ra, đáy hồ nhân tạo trong công viên đồng hồ. Zombie hiện tại đang từ đáy hồ đi ra, các cậu mau phái người đi. Chúng tôi lập tức phái người đi qua, Mạnh tiên sinh, phiền ngài trước ngăn cản zombie khuếch tán một chút. Dung Hạc Đường nói xong liền cúp điện thoại. Mạnh Giang Thiên muốn cự tuyệt cứ như vậy bị nghẹn ở bên miệng. Cầm điện thoại di động truyền đến âm thanh tút tút, Mạnh Giang Thiên nhìn zombie tứ tán, rất muốn vung tay mặc kệ. Cách đó không xa truyền đến một tiếng thét chói tai hoảng sợ xen lẫn tiếng gầm khàn khàn của zombie. Mạnh Giang Thiên thở dài, trong nháy mắt thuấn di về phía tiếng la hét. Cứu một nữ nhân đi ngang qua, Mạnh Giang Thiên đuổi Gyota S zombie tứ tán. Nhưng đáy hồ không ngừng dâng lên càng ngày càng nhiều zombie, một mình Mạnh Giang Thiên thật sự không để hết, làm cho rất nhiều zombie trà trộn vào trong thành thị. Thôi Tây Sinh và Hách Nhân ăn cơm tối xong, Thôi Tây Sinh vừa mới cầm di động muốn chơi, đã bị Hách Nhân lôi kéo ra tản bộ. Thôi Tây Sinh đen mặt đi lại qua loa đi nửa giờ, có thể ngồi xuống nghỉ ngơi 25 phút. Tuy rằng ngày hôm qua vừa bị zombie hoành hành một lần, nhưng buổi tối đường phố vẫn náo nhiệt nhộn nhịp. Cuộc sống vừa được khôi phục, một ngày không kiếm tiền sẽ không có thức ăn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thôi Tây Sinh cùng Hách Nhân so sánh thực lực, hai nữ dị năng giả dọc theo đường đi cũng vui buồn thất thường. Hai người sao lại khẩn trương như vậy? Thôi Tây Sinh ăn một túi đậu phộng, nghiêng đầu đánh giá hai người hỏi. Tôi cảm thấy như ai đó đang theo dõi chúng ta. Nếu cậu thực sự không muốn đi dạo, tôi đề nghị chúng ta nên quay trở lại. Một nữ dị năng giả khẩn trương nói. Có người theo dõi, Thôi Tây Sinh trong nháy mắt cảm giác lông tơ trên người đều nổ tung, nhìn xung quanh, nhìn ai cũng giống người xấu. Mau đi, mau trở về, không cần ra ngoài đi dạo. Cất đậu phộng xong, Thôi Tây Sinh lôi kéo Hách Nhân trở về. Bốn người không đi được bao xa, tiếng chuông báo động trong khu an toàn đột nhiên vang lên, đột nhiên nghe thấy tiếng chuông báo động, bốn người đều hoảng sợ. Hai nữ dị năng giả trong nháy mắt một trước một sau đem hai người bảo vệ ở chính giữa, hộ tống hai người trở về. Đám người trên đường phố đã hỗn loạn thành một mảnh, không ngừng có người bối rối chạy về phía Thôi Tây Sinh cùng Hách Nhân, lại bị hai nữ dị năng giả vô tình đẩy ra. Vừa đến khi ánh sáng xẹt qua, nữ dị năng giả một tiếng kêu lên, ba người quay đầu lại, phát hiện mắt cá chân hai chân nữ dị năng giả bị rạch một vết thương rất sâu, dây chẳng phỏng chừng là đứt. Các ông mau đi, tuyệt đối không được để Thôi Tây Sinh bị thương. Nữ dị năng giả thống khổ thúc giục ba người rời đi, rất có loại cảm giác xả thân hy sinh. Người nhà cô còn làm con tin trong tay Trương Chiết Phong, cô chết Thôi Tây Sinh cũng không thể có việc gì, người nhà cũng không phải chịu nạn. Thôi Tây Sinh lại bị cảm động đến, nhưng cậu chỉ là một người bình thường, muốn cứu người cũng bất lực. Vì không phụ sự hy sinh của nữ dị năng giả, chỉ có thể ôm bụng chạy rất nhanh. bên cạnh lại là một đạo ánh sáng lóe lên, chỉ còn lại một dị năng giả cũng bị cắt đứt dây chằng hai chân, bùm bùm một tiếng ngã trên mặt đất, đem hách nhân cũng mang theo té ngã. Thôi Tây Sinh vội vàng quay đầu kéo hách nhân, một mình cậu chạy cũng không thoát. Hai người mau vào, tôi tận lực giữ chặt bọn họ. Thôi Tây Sinh, dùng điện thoại di động của cậu gọi điện thoại cho Mạnh Giang Thiên, bảo anh ta nhanh chóng trở về. Nữ dị năng giả là dị năng giả hệ đất, tuy rằng chân bị gãy, nhưng tay vẫn có thể sử dụng dị năng. Kẻ tấn công phía sau rốt cục hiện thân, hai dị năng giả hệ gió một thân mặt nạ đen xì đang nhanh chóng tới gần. Nữ dị năng giả trong nháy mắt dựng lên một cái ổ đất vây quanh Thôi Tây Sinh và hách nhân. Trong gò đất đen kịt đưa tay không thấy năm ngón, giống như ổ đất Mạnh Giang Thiên bảo vệ cậu vậy. Bên ngoài là từng tiếng đập vỡ. Hai dị năng giả hệ gió đuổi theo đang điên cuồng phá hư hang ổ. Thôi Tây Sinh lấy điện thoại di động ra, trên điện thoại chỉ có một số. Thôi Tây Sinh vội vàng gọi ra ngoài. Mạnh Giang Thiên bên hồ nhân tạo đang điên cuồng đánh chết zombie từ đáy hồ không ngừng dâng lên cùng dị năng giả dung hạc đường phái tới. Nước hồ đã bị nhuộm thành hồ máu thịt, mùi hôi thối làm cho người ta muốn nôn. Bên tai là tiếng nổ tung của các loại dị năng, tiếng chuông điện thoại di động yếu ớt trong túi hoàn toàn bị lãng quên. Không ai nghe máy, số điện thoại này đúng không? Sau một phút không có người trả lời, điện thoại sẽ tự động cúp máy. Thôi Tây Sinh nóng lòng hỏi nữ dị năng giả. Không phải giữa trưa các cậu mới gọi điện thoại sao? Tiếp tục gọi, nhanh lên, tôi sắp không chịu nổi nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai chân nữ dị năng giả máu tươi đều chảy ra ngoài. Việc sử dụng liên tục có thể làm cho máu của cô chảy nhanh hơn. Ổ đất không ngừng rơi đất xuống, Thôi Tây Sinh phun ra một miệng bụi bặm, tiếp tục gọi qua. Một phút sau vẫn không có ai trả lời. Lão hỗn đản này, cương nhiên không nghe điện thoại của tôi. Thôi Tây Sinh vừa ủy khuất vừa phẫn nộ, thật sự là mỗi lần cần lão sắc dục anh đều không ở bên người. À, nữ dị năng giả kêu thảm thiết một tiếng, ổ đất rốt cục không chịu nổi công kích của hai dị năng giả sụp đổ, bùn đất vụn nát đập vào ba người. Giotaết, hai dị năng giả hệ gió khẽ quát một tiếng, đồng loạt ra tay, vô số dao gió phô thiên cái địa hướng về phía ba người bắn tới. Ba người đã bó tay hết cách, hách nhân ôm lấy Thôi Tây Sinh, nhắm chặt hai mắt chờ chết. Dừng tay, mèo, thanh âm một người một mèo đồng thời vang lên, bầu trời đêm rõ ràng đột nhiên vang lên một tiếng sấm đinh tai nhức óc, sấm sét bạc đầy trời từ trên trời giáng xuống. Dao gió bị lôi điện bổ đôi, hai dị năng giả hệ gió bất ngờ không kịp đề phòng cũng bị lôi điện bổ trúng, trong nháy mắt mất đi ý thức từ giữa không trung rơi xuống đất. À, bên tai cũng có một tiếng kêu thảm thiết. Thôi Tây Sinh ngẩng đầu nhìn lại, một thiếu niên trẻ tuổi cũng bị lôi điện đầy trời lan đến, thanh gỗ vừa ngưng tụ trong tay bị lôi điện bổ đen. Mèo, mèo đen nhỏ nhu thuận ngồi ở bên chân Thôi Tây Sinh, bộ lông vẫn bẩn thỉu, thỉnh thoảng có sấm sét màu bạc hiện lên, đôi mắt to đen nhánh lấp lánh, tràn đầy chờ mong cầu khen ngợi. Mèo cũng có thể thức tỉnh dị năng. Hách nhân đánh giá mèo đen, không thể tin nói. Là mày gọi xét tới. Thôi Tây Sinh cũng không thể tin hỏi mèo đen. Con mèo đen nghiêng đầu nhỏ, nhìn hai gương mặt kinh ngạc trước mắt một đầu dấu chấm hỏi. Mặc dù thức tỉnh dị năng, chỉ số thông minh cũng cao hơn một chút nhưng nó vẫn không cách nào hiểu được ý tứ của hai con người này. Mèo mèo, nghe không hiểu thì bán manh là được rồi. Nó đáng yêu như vậy, lại lợi hại như vậy, đại ca ca xinh đẹp này hẳn là sẽ nhận nuôi nó đi. Con mèo này của cậu, vì sao ngay cả tôi cũng bổ, tôi là tới cứu cậu. Thiếu niên từ trên mặt đất đứng lên, vùng tay phải bị bổ, vẻ mặt u oán. Hách nhân nhìn thấy thiếu niên, lông mày không khỏi giật giật, thiếu niên này cùng Thôi Tây Sinh lớn lên khá giống nhau, ngay cả khí chất cũng không kém bao nhiêu, nhưng so với Thôi Tây Sinh trẻ tuổi hơn. Có lẽ là bởi vì không có dị năng mê hoặc người khác, nhìn ngược lại không bằng Thôi Tây Sinh hấp dẫn người khác. Đôi mắt to đen láy của mèo đen nhỏ cũng đánh giá thiếu niên vài lần, cuối cùng vẫn quay đầu nhìn về phía Thôi Tây Sinh. Vẫn là đại ca ca này đẹp mắt, cẩn thận đi về phía Thôi Tây Sinh vài bước quan sát phản ứng của cậu. Phát hiện Thôi Tây Sinh không đuổi nó đi như lần trước, mèo đen nhỏ chậm rãi đi đến bên cạnh Thôi Tây Sinh. Cái đầu nhỏ bẩn thỉu thăm dò cọ cọ trên tay Thôi Tây Sinh, lập tức lưu lại một vết bẩn trên mờ u bàn tay cậu. Đã bao lâu rồi mày không tắm rửa? Thôi Tây Sinh đưa tay lên người lau chùi, túm lấy đỉnh đầu con mèo đen dính chặt vào nhau, ghét bỏ nói. Tốt xấu gì cũng là một con mèo có dị năng, sao lại không biết sạch sẽ? Cờ Iota Asak Sigma viết thường khoác ra. Thôi Tây Sinh quấn con mèo đen trong áo khoác, lau bụi bẩn trên người nó. Đây chính là ân nhân cứu mạng, cũng không thể ghét bỏ nữa. Mèo mèo, grừ grừ, con mèo con nằm trong lòng Thôi Tây Sinh, híp mắt phát ra tiếng gừ thoải mái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. mày thật lợi hại, thứ này hẳn là thú biến dị rồi. Không nghe nói thứ này còn có thể tự mình nhận chủ. Thiếu niên hâm mộ nhìn mèo đen nhỏ, bất giác đến gần Thôi Tây Sinh. Đứng lại, không được tới gần nữa. Nữ dị năng giả mệt bở hơi tay, nhưng vẫn tận tâm tận trách. Chính là tiếng quát mắng suy yếu không có bất kỳ lực uy hiếp nào. Tôi không có ác ý, tôi vừa còn muốn cứu các cô. Thiếu niên ủy khuất lui về phía sau, ánh mắt nhìn về phía Thôi Tây Sinh. Hắn ngược lại thoáng cái có thể nhìn ra nơi này ai là trọng yếu nhất. Tại sao cậu lại cứu chúng tôi, cậu có biết chúng tôi không? Hách nhân vỗ vỗ nữ dị năng giả dị thường cảnh giác nhìn về phía thiếu niên, hòa ái cười hỏi. Tôi không biết các ông, tôi chỉ là cảm thấy cậu ấy rất xinh đẹp. Thiếu niên thẹn thùng nhìn về phía Thôi Tây Sinh, còn mang theo khuôn mặt mập mạp của đứa bé mà đỏ lên. Hách nhân trong nháy mắt hiểu rõ, lại là một dị năng giả bị Thôi Tây Sinh hấp dẫn. Cảm ơn cậu muốn cứu chúng tôi, tuy rằng không cứu được nhưng tâm ý của cậu chúng ta nhận. Nhìn cậu cũng là bởi vì chúng tôi mà bị thương, chúng tôi cũng không có gì để báo đáp cậu, nếu không, những đồ ăn vặt này cậu cầm lấy ăn đi. Hách nhân đem ba lô nhỏ mà Thôi Tây Sinh đeo cường ngạnh cởi xuống, ném cho thiếu niên muốn làm quà tạ ơn. Mang thai còn ăn vặt bừa bãi, cũng không sợ ăn đến dị năng của đứa nhỏ thay đổi. Thôi Tây Sinh trừng mắt trơ mắt nhìn ba lô nhỏ yêu quý của mình vẽ ra một đường parabol rời khỏi mình. Meo meo, một màu đen hiện lên, ba lô nhỏ bị mèo đen cắn vào miệng, nhẹ nhàng rơi xuống đất, mèo đen nhỏ kéo ba lô lớn hơn mình trở về bên cạnh Thôi Tây Sinh. Thôi Tây Sinh vui vẻ xoa xoa đầu mèo đen nhỏ, nếu không phải ngại bẩn, Thôi Tây Sinh hận không thể ôm mèo con hôn một cái. Hách nhân đen mặt nhìn một người một mèo vui vẻ, không cần hoài nghi con mèo đen này nhất định là một con mèo đực. Continue, 20 tháng 9 năm 2021. NTT, cách chương.